Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 306. Chương 306. Sayla thật sâu hút một khẩu khí. Ngươi cái tên này bình thường lười biếng muốn chết, làm sao hiện tại đột nhiên nhiệt tình như vậy, tích cực? Thẩm Phi có chút kỳ quái. Béo hổ gia hỏa này bình thường để nó làm cái gì? Luôn có thể tìm được cớ. Hôm nay trở lại Thánh Thành lại gấp gáp như vậy. Nói nhảm, ta có thể không nóng này sao được? Ta thế nhưng là tại Võ Tăng Thiền Viện chôn hai cái dương giam bông. Mà lại Thánh Thành Syria đỉnh cấp giam bông cửa hàng chỉ có một nhà. Vị lão sư kia phó nếu là có chuyện bất chắc, môn này bí chế giam bông tay nghề liền hoàn toàn thất truyền. Về sau liền rốt cuộc ăn không được đỉnh cấp giam bông. Thẩm Phi xoa xoa trên tay còn tại bốc khói đỏ bảo thạch giới chỉ. Hắn liền là lợi dụng trên tay cái này viên truyền tống chiếc nhẫn trực tiếp trở lại Thánh Thành. Đại Pháp Jordan đang cho hắn thời điểm, luôn mồm cam đoan sử dụng chiếc nhẫn này, có thể lặng yên không một tiếng động, thần không biết quỷ không hay trở lại Thánh Thành. Thế nhưng là cái này sau khi hạ xuống đỉnh đầu ầm vang bạo tạc, cùng ma pháp tràn lan là chuyện gì xảy ra? Cái này sợ là toàn bộ Thánh Thành người đều biết phù không thành có người đến. Jordan có phải hay không đối, lặng yên không một tiếng động, bốn chữ có hiểu lầm gì đó? Người da đen dấu chấm hỏi mặt, JPG, khi Thẩm Phi cùng béo hổ trước sau chân từ truyền tống sảnh ra. Lập tức dừng bước, béo hổ cái cằm đã nhanh rớt xuống đất. Sau một lúc lâu mò lên cằm của mình, lạch cạch một chút một lần nữa theo trở về. Ngữ khí kinh dị nói, cái này cũng quá là nhiều a. Tối thiểu có mười mấy vạn người công thành a. Khu bình dân, khu nhà giàu tất cả đều luân hãm. Ta Syria bí chế giam bông. Ngay sau đó, Thẩm Phi thấy được hoàng gia khu ngàn giai đại đạo hình ảnh chiến đấu. Nhân loại kỵ sĩ cùng sứ đồ người chơi chồng sen một đoàn. Sứ đồ người chơi tử vong bạch quang không ngừng xuất hiện. Nhưng là nhân loại kỵ binh dần dần mất đi động lực. Bị người chơi bầy vây quanh, chẳng mấy chốc sẽ bị từng chút từng chút từng bước xâm chiếm rơi. Thánh Thành nơi nào còn có nhiều như vậy kỵ binh? Thẩm Phi suy nghĩ. Đại quân xuất chinh thời điểm không phải đem tất cả có thể chiến đấu lực lượng tất cả đều mang đi. Sao? Thẩm Phi vỗ vỗ béo hổ tròn vo đầu nói. Mau đi cứu người. Hoàng gia khu bên kia liền dựa vào ngươi. Dứt lời ánh mắt tại khu bình dân cùng khu nhà giàu nhìn. Lướt qua, thấy được sứ đồ cỡ lớn công thành công trình cùng NPC bộ đội. Khu bình dân cùng khu nhà giàu. Liền giao cho ta, béo hổ vô ý thức mở miệng. Vậy sao ngươi hả? Thế nhưng là lời nói phân nửa đột nhiên ngậm miệng. Gia hỏa này hiển nhiên là chuẩn bị trang bức. Béo hổ không nói hai lời hóa thành một đạo thiểm điện. Trực tiếp thẳng hướng hoàng gia khu. Nở rộ lôi đình chi lực giống như là tinh vi sắc bén dao giải phẫu. Từ xứ đồ người chơi đống bên trong vạch ra một đầu vết nứt. Trực tiếp đem sứ đồ người chơi đội ngũ chia hai nửa. Béo hổ thuận mồm điêu đi phúc mãn. Đứng tại đầu đau não chướng phối tể bên cạnh. Liên đới do xua bên người sứ đồ người chơi. Tất cả đều hóa thành một đạo bạch quang từ biến mất tại chỗ. Do xua cảm giác được chung quanh có một cỗ cường đại dòng điện. Cho dù mặc nặng nề cứng rắn áo giáp, hắn cũng có thể cảm giác được trên cánh tay mình lông tơ đột nhiên nổ tung. Do xua con người bỗng nhiên co rụt lại, thấy được lấy một cái xuất khí tư thế ra sân béo hổ. Một tay lơ lửng giữa không trung làm ra một cái anh tuấn bảy ký tự hiệu. Một cái khác nách còn kẹp chỉ phúc mãn. Hổ thúc, sứ đồ người chơi tất cả đều mộng bước. Vừa rồi xuất hiện một đầu heo biết bay. Hiện tại lại xuất hiện một đầu lông dài heo, tổn thương còn bạo cao. Joshua vội vàng hỏi nói, tiền tuyến tướng sĩ toàn đều trở về. Béo hổ miệng bên trong còn ngậm một cây cành liễu. Phi một ngụm nôn trên mặt đất nói, không, truyền tống chiếc nhẫn chỉ đủ để cho ta cùng Thẩm Phi trở về. Joshua nhìn lướt qua bốn phía, cũng không có phát hiện những người khác, ánh mắt bên trong có một tia ảm đạm cùng thất lạc. Một cái Thẩm Phi cộng thêm Béo Hổ, dạng này tổ hợp đối nghịch chuyển dưới mắt thế cục căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Mười mấy vạn sứ đồ đại quân đã chiếm cứ toàn bộ thánh thành, cái này muốn giết tới khi nào? Ngay tại Joshua ngây người thời điểm, kịp phản ứng sứ đồ người chơi đột nhiên xuất thủ, vừa tiếp cận Joshua bên người, trống rỗng xuất hiện một đạo thiểm điện, trực tiếp đem đánh lén người chơi đánh xuyên. Béo Hổ nhìn ra Joshua ánh mắt bên trong lo lắng, nhưng nó lại là một mặt bình tĩnh. Yên tâm, ngươi vẫn là suy tính một chút thánh thành đến tiếp sau chữa trị vấn đề đi. Nói đến đây, Béo Hổ lông mày nhíu chặt, hai đống đen xì lông mày giống như là hai đầu sâu gióm. Bại hoại cúi tải trên mí mắt, các ngươi tốt nhất hiện tại, lập tức tìm một chỗ trốn đi, những người này giao cho ta xử lý. Joshua vừa mới chuẩn bị mở miệng nói muốn lưu lại cùng một chỗ tác chiến, liền bị Béo Hổ ý vị thâm trường giành nói. Chờ một lúc ngươi liền đã hiểu. Phúc Mãn phản ứng rất nhanh, một thanh níu lại phối tề cuốn lại cái đuôi, tay kia hô, đi, tất cả mọi người đến tránh về trong vương cung. Phúc Mãn thân là lần này nhân loại quân kháng chiến tổng chỉ huy, nói chuyện vẫn rất có hiệu quả, có thể còn sống sót, ai nguyện ý đi lấy thân đền nợ nước a? Joshua quyết định thật nhanh, giữ chặt dây cương quay đầu, cùng những binh lính khác cùng một chỗ phóng ngựa lao nhanh. Trở lại trong vương cung, Béo Hổ đứng tại chỗ, đối mặt hơn vạn sứ đồ người chơi, không sợ chút nào. Béo Hổ móc móc lỗ mũi, ngữ khí lười nhác, các ngươi cùng lên đi. Sứ đồ người chơi cảm giác nhận lấy vũ nhục. Thẩm Phi đứng tại Phù Không Thành, nhìn ra xa toàn bộ thánh thành. Béo Hổ đã tại hoàng gia khu mở làm. Thẩm Phi nhìn thấy kỵ binh đã toàn bộ lui giữ đến hoàng cung. Khu bình dân cùng khu nhà giàu phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là sứ đồ, không có nhân loại. Sau đó, Thẩm Phi trong đám người một chút khóa chặt hắc khí vờn quanh tử thần đại quân. Tử thần Anubis tay cầm hoàng kim quyền trượng, ngóng nhìn Thẩm Phi. Chung quanh là một đám đồng dạng từ chó đen tạo thành vệ đội, toàn thân tản ra hắc sắc tử khí, phảng phất một đoàn hành tẩu mây đen. Anubis thấy được Thẩm Phi, thế nhưng là thông qua mặc, hắn nhìn ra người này cũng không phải là đại pháp Jordan. Thẩm Phi lại bình tĩnh nhìn lướt qua địa phương khác, cuối cùng xác định tử thần Anubis liền là lần này sứ đồ đại quân tối cao trưởng quan. Hướng ngoài thành nhìn lại, Thẩm Phi tìm một hồi lâu bến tàu bóng dáng, cuối cùng nhìn thấy chỉ có lít nha lít nhít như mây đồng dạng cự hình chiến hạm đậu đầy toàn bộ nội hải. Bọn này sứ đồ là thật hung ác a, ngay cả bến tàu đều nổ. Sau đó Thẩm Phi lại tự nhủ, cũng may thánh thành là dùng tảng đá đắp lên mà thành, coi như gặp được đại hỏa cũng hoàn toàn không sợ. Vì khu trừ những này xâm lấn sứ đồ, tình huống đặc biệt đặc thù xử lý cũng không có vấn đề à. Tử thần Anubis đánh giá Thẩm Phi, người trẻ tuổi này loại vừa rồi hẳn là sử dụng một loại nào đó truyền tống pháp thuật xuất hiện ở chỗ này, nếu là đại quân loài người toàn viên truyền tống về đến, có lẽ sẽ là phiền toái rất lớn, nhưng là chỉ có một người. Chẳng lẽ còn có thể thay đổi toàn bộ chiến cuộc hay sao? Các ngươi tiếp tục dựa theo kế hoạch làm việc, nhanh đi đem nhân loại bình dân bắt trở lại. Sứ đồ kỵ binh dưới hông là Nam Phương Đại Lục đặc hữu Sa Hạt, tốc độ tiến lên cực nhanh, mà lại phía sau nhếch lên đuôi bọ cạp đỉnh còn có độc châm. Có thể độc châm bay vụt, cũng có thể tiềm nhập lòng đất đột nhiên tập kích. Trên người cứng rắn xác ngoài càng là có vật lý cùng ma pháp kháng tính. sứ đồ quân đội tất cả đều tránh ra một lối. Sa Hạt đại quân chuẩn bị từ thánh thành cửa sau rời đi. Đây cũng quá không đem ta Thẩm Phi để ở trong mắt a. Thẩm Phi lui lại hai bước. Phù Không Thành là một tòa lơ lửng giữa không trung thành thị. Chỗ cao gió có chút lớn. Về sau trợ lực tăng tốc độ. Trực tiếp từ tháp cao trực tiếp nhảy xuống tới. Giữa không trung thời điểm, Thẩm Phi bắt đầu đọc đầu triệu hoán. 3 giây đồng hồ về sau, thánh thành đột nhiên xuất hiện một đạo che khuất bầu trời bóng ma. Liền ngay cả trong không khí đều truyền đến chấn động. Thẩm Phi một cái anh tuấn tư thế rơi vào đại địa thủ hộ cự long Xây La trên lưng. Tại Xây La đập cánh về sau, nhất phi trùng thiên, quần áo tại tật phong bên trong bay phất phới. Thôi đi, không phải liền là hình thể lớn một chút sao? Có gì đặc biệt hơn người? Béo hổ liếc qua đỉnh đầu lao vùn vụt mà qua Xây La. Mãnh liệt khí tức thậm chí thổi béo hổ trên trán 3 cây lông theo gió dập dờn. Ngữ khí chua chua, thánh thành ngoại trừ béo hổ bên ngoài tất cả mọi người sợ ngây người. Trống rỗng xuất hiện một đầu cự long. Cái này ai chống đỡ được nha? Mãnh liệt long tức ép tới tất cả mọi người không kịp thở khí. Sứ đồ người chơi giao diện tập thể xuất hiện một cái dị thường trạng thái. Long uy. Đại địa thủ hộ cự long khí tức ép tới ngươi thở không nổi. Tốc độ di chuyển trừ 90%, tốc độ công kích trừ 90%, giảm bớt 90% tốc độ di chuyển. Cái này cùng bị định trụ khác nhau ở chỗ nào? Sứ đồ người chơi thử nghiệm chạy trốn. Thế nhưng là tất cả mọi người giống như động tác chậm phát ra. Phóng ra một bước đều muốn sử xuất toàn bộ sức mạnh. Tựa như là già nua lão nhân, trong vương cung đám người tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Phụ trách ghi chép thư ký bút trong tay, lạch cạch một chút từ giữa đó bẻ gãy, Mặc Thủy bắn tóe hé mở trang sách. Hắn đời này đều chưa thấy qua thật cự long, hiện tại đã hoàn toàn không biết phải dùng văn tự gì để diễn tả cảnh tượng trước mắt. Trời ạ, thật cự long, những người khác có thể nói ra được. Cũng chỉ có một câu nói kia, khi thế hung hăng sứ đồ đại quân đồng dạng ngây ngẩn cả người. Sứ đồ quốc gia cũng có cự long, thậm chí Pharaoh tọa kỵ liền là một đầu hoàng kim cự long. Đây là mặt trời mâm tròn chư thần tặng cho Pharaoh tọa kỵ, đại biểu cho áp đảo thế tục lực lượng mạnh nhất. Thế nhưng là hoàng kim cự long cùng trước mắt đầu này cự long so ra, quả thực liền là tiểu vu gặp đại vu, không đáng giá nhắc tới. Tử thần Anubis sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng. Nội tâm kịch chấn, nếu như nói một người không cách nào thay đổi chiến cuộc, như vậy hiện tại nhiều một đầu cự long, hết thảy cũng thay đổi. Anubis nhìn cả người hiện ra dị sắc hắc long chậm rãi thăng thiên, giơ tay lên bên trong hoàng kim quyền trượng. Hiện tại hắn nếu là lại không ra tay, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Thẩm Phi đứng tại Xây La đỉnh đầu, theo Xây La lên tới không trung, đường chân trời mặt trời lặn vẫn như cũ có thể thấy được. Giờ khắc này trên bầu trời nhật nguyệt tinh thần đồng thời xuất hiện ở trên bầu trời. Thẩm Phi ở trên không nhìn ra xa, giờ khắc này lại có loại có được toàn thế giới ảo giác. Xây La cũng bay đến trên trời tới, nói chút gì có khí thế, chấn nhiếp một chút bọn này sứ đồ. Thẩm Phi ở trên không, thấy được phá toái bến tàu, cùng nơi xa nội hải trên trôi nổi vô số thuyền hài cốt. Còn có hải quân trên đảo nhỏ tràn ngập khói lửa. Sứ đồ, lần này tiến công là hoàn toàn phá hủy đế quốc hải quân a. Thẩm Phi thân là nhiếp chính vương, làm sao có thể để bọn hắn còn sống trở về? Xây La hơi thở kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra một đoàn khí lưu nóng bỏng. Dụng tâm linh giao lưu nói, là muốn rung động trang bước một điểm sao? Thẩm Phi mặt mày hớn hở, quả nhiên, cùng béo hổ so ra, vẫn là Xây La càng khéo hiểu lòng người một điểm. Hừ, kia là đương nhiên. Ta thế nhưng là ôn nhu hiền ê mi lệ hào phóng, vừa xinh đẹp lại thông minh, ôn nhu quan tâm tâm địa thiện lương, đoan trang trang nhã, cao quý yêu nhã, hoa nhường nguyệt thẹn, dáng vẻ trầm ngư lạc nhạn, chi tư tĩnh như kiều tiêu, chiếu nước động như yếu liễu phật gió, xinh đẹp mỹ lệ đáng yêu, thông minh hiền lành ôn nhu ngọt ngào gợi cảm, có khí chất cao nhã tiểu gia bích ngọc, thiên sinh lệ chất hoàn mỹ vô hạ, thẹn thùng đáng yêu, ôn tồn lễ độ, xinh đẹp động người, mỹ lệ làm rung động lòng người, miệng anh đào nhỏ tuyệt đại, giai nhân xinh đẹp thiên tiên, giữa tháng hằng nga hoa như đào, lý đào xấu hổ hạnh để như hoa, giống như nguyệt phù dung như mặt, kiều diễm kinh người, quan áp quần phương phong hoa, tuyệt đại tú sắc khả san. Sau đầu kia chỉ biết ăn phì miêu mạnh hơn á xây la, trên không trung nấn ná một vòng, đối chuẩn thánh thành bắt đầu gia tăng tốc độ lao xuống. Phàm nhân, tại ta tế nhật hai cánh dưới, vạn vật đều là cho tàn. Lời này rung động thật sâu ở đây mỗi một vị, liền ngay cả mở ra miểu sát hình thức béo hổ đang nghe xây la về sau cũng nhịn không được dừng lại, từ gia hổ trong túi móc ra một cái bìa viết trang bức bách khoa toàn thư, bốn chữ sách nhỏ, cực nhanh đem xây la lời mới vừa nói nhớ kỹ. Sáng thế thần tấn thăng, ngoại trừ huyết mạch cùng thần vị bên ngoài, ngay cả bức cách đều sẽ ngay tiếp theo đề cao. Nhớ kỹ, tất cả đều nhớ kỹ. Do xua từ đầu này cự long xuất hiện, liền đã nói không ra lời. Thẩm thúc cùng hổ thúc hai người trở về, không cách nào thay đổi cục diện bây giờ. Nhưng là bây giờ nhiều một đầu cự long, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Do xua lúc còn rất nhỏ, liền nghe phụ thân nói qua năm đó cô sơn đấu ác long cố sự. Đối với long tộc lực ảnh hưởng có thể nói thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, ngay cả người lùn cường đại như vậy chủng tộc, đều bị một đầu ác long từ gia viên đuổi đi, ly biệt quê hương, cuối cùng kết hợp nhân loại. Người lùn cùng tinh linh tam tộc lực lượng mới đưa ác long ken sâu đánh giết. Long loại vật này đã không phải là nói có thể ảnh hưởng đến một trận chiến tranh cục bộ đơn giản như vậy, mà là đủ để ảnh hưởng một quốc gia. Mà tại lúc này, tất cả sứ đồ người chơi giao diện trên đột nhiên xuất hiện một câu không giải thích được. Xây la hít vào một hơi thật dài, giải rác mấy chữ, làm cho tất cả mọi người đều không hiểu ra sao. Xây la là ai? Nàng tại sao muốn hít một hơi thật sâu? Thế nhưng là một giây sau, tất cả sứ đồ người chơi liền minh bạch xây la tại sao muốn hít một hơi thật sâu. Bởi vì, oanh, xây la lao xuống, trong miệng phun ra long tức, từ trên trời giáng xuống thao thiên liệt diễm, càn quét toàn bộ thánh thành. Hỏa diễm liền phảng phất đã có được sinh mạng lực, lan tràn chí thánh thành mỗi một cái phố lớn ngõ nhỏ. Hỏa diễm chỗ đến hết thảy đều là cho tàn. Sứ đồ người chơi trong nháy mắt chết mảng lớn. Tử thần Anubis trong tay hoàng kim quyền trượng phát ra hắc sắc quang mang, một cái vòng phòng hộ lấy Anubis làm trung tâm mở ra, đem sau lưng số lớn sứ đồ tướng sĩ bao khỏa trong đó. Toàn bộ thánh thành một nửa là màu đen, một nửa kia là biển lửa. Theo xây la càng bay càng thấp, tất cả long tức bật hết hỏa lực, tất cả đều hướng màu đen vòng phòng hộ trên phun đi. Vừa rồi hỏa diễm đi tới địa phương, sứ đồ đã hóa thành bụi phấn, mặt đất bàn đá xanh, thậm chí là phòng gạch ngói phòng, tất cả đều bị đốt đỏ bừng, thật giống như phủ thêm một tầng trời chiều. Lại hình như mới từ hầm lò bên trong đốt ra còn chưa làm lạnh tinh mỹ đồ sứ. Anubis áp lực đại tăng. Hắn thậm chí cảm giác được, đầu này cự long thực lực, thậm chí so Pharaoh đại nhân đầu kia hoàng kim cự long càng mạnh. Đầu này cự long, đến tột cùng là lai lịch gì? Không có thần sứ, người trẻ tuổi này là thế nào khống chế đầu này cự long? Anubis hiện tại trong lòng có vô số cái vấn đề gấp đón đỡ trả lời. Nhưng là bây giờ cũng không ai có thể giải đáp nghi vấn của hắn. chung quanh xứ đồ binh sĩ, tất cả đều cuộn tròn rúc vào một chỗ, bất lực, ánh mắt cực kỳ giống dê đợi làm thịt. Rất nhiều người ánh mắt bên trong đều xuất hiện mê mang, không rõ vì cái gì tại thoáng qua ở giữa càn quét thánh thành sứ đồ lại đột nhiên biến thành yếu thế một phương. Xây la độ cao càng ngày càng thấp, cùng lúc đó xây la dụng tâm linh giao lưu điên cuồng hỏi: dẫm nơi nào? Ta muốn rơi ở đâu? Luân gia cảm giác mình tiểu không chỗ sắp đặt. Thẩm Phi bận biểu chỉ khu bình dân kiến trúc cao nhất cao ốc Empire State. Dẫm nơi đó, khu bình dân cao nhất khối Lập Phương lâu. Dẫm nơi đó không cần bồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?